Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 158, mẹ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt niềm nở tươi cười của Khương Mộc phu nhân chẳng còn nữa. Bà mở miệng nhẹ nhàng nói với cô nhân viên tò mò, tôi không phải họ Lâm, mà nó. Cũng không phải, mọi người nghe xong đều sốc đến mức mắt chữ O mồm chữ A, Lâm Doãn cúi gầm mặt, cô thầm rùa. Đã tan làm lâu lắm rồi, còn không về mau đi. Ở lại đây làm cái gì a? À, a hát hát hát, đúng là phiền phức mà. Đáng ra hôm nay nên nghỉ làm mới đúng. Chủ tịch hôm nào cũng bắt cô tăng ca, sao hôm nay lại cho về sớm chứ? Để cô Lâm vào tình thế như vậy, thật là tức chết mà. Doãn Doãn, ếch, vâng, cô đang suy nghĩ mắng người không kịp phản ứng có chút giật mình. Không khí lúc này lạnh đến mức khiến mọi người không ai thở nổi. Khương Mộc phu nhân đôi mắt lạnh tanh nhìn con gái mình. Câu tiếp theo bà nói còn khiến người ta khiếp đảm hơn. Cái họ Khương Mộc khiến con xấu hổ đến mức phải che giấu hay sao? Đối mặt với cả trăm cặp mắt phóng về phía mình vẫn làm cô cảm thấy khó chịu. Cô đưa tay lên vén mái tóc đang rụ xuống gương mặt trắng mịn, nhưng thật ra là đang muốn dây thái dương như đang có cả đàn ngựa chạy loạn trên đồng cỏ khiến đầu cô nhức in ỏi sắp nổ tung kia. Mẹ thừa biết còn hỏi con vấn đề này, bà trước đó đuổi ra cô ra khỏi nhà còn bảo muốn đoạn tuyệt quan hệ. Làm sao cô dám sử dụng cái họ chết tiệt này? Hơn nữa, cô là người thuộc trường phái thực lực A, Lâm Doãn nhìn chằm chằm như muốn nói với bà. Khương Mộc phu nhân cũng biết cô nghĩ gì nhưng trong lòng bà có suy tính. Đôi khi làm khó con gái cưng trước mặt nhiều người sẽ giúp nó rèn luyện tinh thần. Hơn nữa, chuyện gây khó dễ cho người khác rất vui nha. Bà đưa tay vuốt ve cái áo lông giả vờ vô tội. Cũng đúng, sắp đổi sang họ của người ta rồi. Đổi họ. Những người có mặt ở đây nghe xong liền sững sốt, ý là đang nói thư ký Lâm sắp phải lấy chồng sao? Lâm Doãn chợt phát giác ra, hôm nay mẹ mình đến đây là để giúp cho cái tên chết bầm kia. Nhưng còn lâu cô mới nhận thua, mẹ lại đùa rồi, sao con có thể đổi họ chứ? Mẹ lại mong con mau chóng đổi sang họ khác, con gái mà, sau này còn có chỗ nương tựa. Ha ha, con có thể tựa vào đống tiền mình làm ra, dù sao đổi họ cũng chẳng có thêm đồng nào. Còn phải làm phiền đến chú cảnh sát. Những người xung quanh nghe xong bàn tán ngày càng ác liệt. Có người còn chụp hình rồi tung lên mạng. Thân phận mà cô cực khổ che giấu mấy năm nói lộ là lộ. Tức chết, cô nở nụ cười đằng đằng sát khí đe dọa những kẻ xung quanh. Tan làm rồi, tôi nghĩ cũng nên về thôi. Xoay người định rời đi thì lại nghe phía sau lưng tiếng mẹ cô vui vẻ gọi. Con rể, cái gì? Cô giật mình xoay người. Chỉ thấy cái tên khốn đó đứng trong đám đông nhưng vẫn cao hơn người khác, dáng vẻ nổi bật khó che giấu. Hắn bước đến bên cạnh Khương Mộc phu nhân, mà mẹ cô lúc nãy rõ ràng trông rất gay gắt mà bây giờ lại chuyển thái độ. Gương mặt vui đến không giấu nổi. Hơn nữa, bà còn mặc kệ đứa con gái là cô. Con đến đón Doãn Doãn sao? Bà hỏi, thật không ngờ lại gặp bác gái ở đây. Bác gái gì chứ? Gọi là mẹ vợ a? Khán giả trố mắt. Nhìn hai người đang vui vẻ rồi lại nhìn cô. Sau đó lại bàn tán. Con rể, nghe đầu Khương Mộc gia chỉ có duy nhất một cô tiểu thư. Nếu nói như vậy, thì Bạch Dạ bang chủ và thư ký Lâm. Sốp, tin tức thân phận Lâm Doãn còn chưa hạ nhiệt, lại thêm tin cô sẽ kết hôn cùng bang chủ Hắc Bang. Hình ảnh, video lan truyền khắp nơi. Có đùa không, cô còn chưa rời khỏi công ty. Nếu đã thân thiết như thế thì cô cứ để họ nói chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô về nhà ăn no tắm rửa rồi ngủ, tránh ở đây lại gây thêm rắc rối. Lâm Doãn xoay người rời đi, bàn tay to quen thuộc liền nhẹ nhàng nắm lấy. Tiểu Doãn, tuy đang nói chuyện với mẹ cô nhưng hắn chưa bao giờ ngừng chú ý đến bảo bối khó tính của mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô lại định trốn đi. Cách chương.